Tensei Gun trong thế giới Naruto. Chương 186, hỗn chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Một đường chạy vội, hai người Hyuga Kagami cùng Shisui rất nhanh liền đã tới một chỗ chợ đen đổi thưởng. Chỗ đổi thưởng này có kết cấu là một căn phòng lớn bằng đá. Nằm trong một bến tàu vắng vẻ. Bến tàu thoạt nhìn 10 phần rách nát. Bên bờ cũng chỉ có mấy chiếc thuyền gỗ đánh cá. Tựa hồ bến tàu cũng đã bị vứt bỏ rất lâu. Đứng ở cửa ra vào, Shisui do dự hỏi, tiền bối, thật muốn đem thi thể Goro đổi tiền thưởng sao? Chúng ta làm như thế có phải hay không quá mức? Hyuga Kagami nói ra, diễn trò phải làm cho hết. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới đem thi thể nhân vật bản thân phụ trách bảo hộ cầm đi tới chợ đen đổi tiền thưởng. Chuyện này Shisui chưa bao giờ dám nghĩ qua. Đáy lòng hắn không khỏi có chút lo sợ bất an. Hyuga Kagami lườm Shisui một cái. Nói, này, ngươi không phải là cho rằng ta quan tâm 50 triệu tiền thưởng kia chứ? Shisui vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta làm sao có thể chỉ quan tâm 50 triệu? Nhẹ hừ một tiếng, Hyuga Kagami tiếp đó nói ra. Chúng ta đang lấy thân phận, tổ chức Kami, hành động. Vậy đương nhiên phải hành động theo logic của một tên ninja săn tiền thưởng. Thử nghĩ mà xem, chúng ta cực khổ chặn đánh Goro, đoạt được thi thể Goro, cuối cùng lại không có đi đổi tiền thưởng. Việc này nếu bị điều tra ra, bất kỳ ai cũng sẽ sinh nghi à, Shisui nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thôn nếu tra ra được chuyện này, nhất định sẽ hoài nghi thân phận ninja săn tiền thưởng của chúng ta. Chấm, không sai, vỗ vỗ đầu vai Shisui. Hyuga Kagami cười nói, vì ngồi vững cái thân phận ninja săn tiền thưởng này, chúng ta nhất định phải đem thi thể Goro đưa vào trong chợ đen. Cũng chỉ có như thế, thôn mới có thể viện cớ đem cái chết của Goro đẩy cho. Tổ chức Kami, và làng đá đã treo thưởng cái giải thưởng cách xù này. Về phần tiền thưởng gì đó, kỳ thật cũng không trọng yếu. Thi thể Goro nếu cuối cùng không có chảy vào trong chợ đen, vậy thì tất nhiên làng Mây sẽ hoài nghi lần tập kích này có phải hay không Konoha tự biên tự diễn. Phương diện này thôn sẽ rất khó ứng phó. Mà một khi thi thể Goro quả thật chảy vào trong chợ đen, nó liền chứng thực có một thế lực khác tham dự vào lần tập kích này. Thôn mặc dù vẫn phải nhận trách nhiệm bảo hộ không an toàn cho sứ đoàn, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn có thể đẩy cho đám ninja săn tiền thưởng. Cùng với làng đá ở sau màn treo giải thưởng, nhìn cái cửa tràn đầy âm khí, Shisui lắc đầu nói, tiền bối, ta không vào đâu. Hyuga Kagami cũng không để ý. Cũng được, ngươi thủ ở bên ngoài đi, ta xử lý xong thi thể lập tức liền trở ra. Trên một cái thuyền nhỏ cách bến tàu không xa, Sasori liếc mắt nhìn thi thể ở bên chân Kakuzu, lông mày khẽ nhíu một chút, người không thể đem thi thể thu vào trong quyển trục à, nhìn chướng mắt quá. Kakuzu chậm chạp đáp, ta làm ngay đây, hừ, chờ xử lý xong Orochimaru, ta nhất định phải đổi một tên hợp tác khác. Sasori nhẹ hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Đối với cái tên Kakuzu hoàn toàn không có tế bào nghệ thuật, cũng không hiểu việc chống phân hủy cho thi thể này, Sasori càng nhìn càng thấy khó chịu. Trong mắt Sasori, bất luận cái thi thể gì đều là tài liệu khôi lỗi. Cho nên khiến hắn phải trợn mắt nhìn một bộ thi thể dần dần mục nát bốc mùi. Hắn sẽ cực kỳ khó chịu. Sasori phàn nàn thì phàn nàn, Kakuzu cũng không để ý tự mình lật nhìn danh sách treo thưởng trong chợ đen. Đột nhiên, Sasori đang ngồi ở mũi thuyền đứng lên. Hắn nhìn phía xa, ánh mắt tràn ra mấy phần sát ý lạnh lẽo. Kakuzu nhìn theo ánh mắt Sasori, phát hiện đứng trước cửa ra vào phòng đổi tiền thưởng không xa có một thân ảnh lạ lẫm mặc áo choàng đen. Đeo mặt nạ đồ án hỏa diễm. Phòng đổi thưởng, Hyuga Kagami đem thi thể Goro từ trong quyển trục chữ vật lấy ra ngoài. Bày lên đài nghiệm thi trong phòng, nguyên lai là xuyên chủ đại nhân. Lần này ngài có thu hoạch gì? Lão bản chợ đen cười rạng rỡ. đi ra đón, từ lần trước Hyuga Kagami đại chiến đám người Kakuzu, danh hào, tổ chức Kami, thông qua Kakuzu ở trong chợ đen dần dần truyền ra, kẻ trà trộn trong chợ đen đều biết rõ, tổ chức Kami, không dễ chọc, Hyuga Kagami bĩu môi nói, tự mình nhìn đi, lão bản chợ đen nào dám bất mãn với Hyuga Kagami, vội vàng lấy ra sổ ghi chép treo thưởng. Sau đó nhìn thi thể trên đài nghiệm thi, chỉ liếc mặt một cái, lão bản liền ngây ngẩn cả người. Đây là thủ lĩnh sứ đoàn làng Meiguro, giải thưởng cách xu 50 triệu, dù là trong chợ đen cũng rất hiếm thấy. Cho nên loại nhân vật như Guro, mỗi một cái lão bản cơ hồ đều nhớ kỹ trong lòng. Hyuga Kagami thản nhiên nói, không sai, vì cầm tới khoản tiền thưởng này. Ta phải cùng Hokage của làng lá đánh nhau một trận, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng mất đi. Ngài thật đúng là, lão bản vốn định nói, không cố kỵ gì cả, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, trước mắt người này là hung nhân dám ở một trong ngũ đại nhẫn thôn giết người phóng hỏa. Nếu vì nói bậy mà chọc hắn thì mệt, Hyuga Kagami thúc giục, kiểm tra nhanh lên, sau đó trả tiền nhanh cho ta. Chấm, lão bản không dám thất lễ, vội vàng đối chiếu sổ ghi chép giải thưởng, kiểm tra thi thể Guro. Một lát sau, lão bản cẩn thận từng ly từng tí nói. Xuyên thủy đại nhân, theo quy củ, chợ đen chúng ta sẽ thu 10. Chiết khấu, một bút tiền thưởng này tổng cộng là 50 triệu. Chợ đen chúng ta sẽ rút ra 5 triệu. Ngài xem, Hyuga Kagami nói, đừng nói nhảm nữa, nhanh trả tiền đi. Vâng, thấy Hyuga Kagami không có dự định làm hư quy củ, lão bản thở nhẹ một hơi. Trong chợ đen mặc dù có đủ loại quy củ, nhưng đối mặt cường giả chân chính, quy củ gì đó đôi khi cũng chẳng có tác dụng gì. Không bao lâu, lão bản liền mang theo một cái dương đi ra. Hyuga Kagami nhận lấy dương, lạnh lùng nói, tiền thưởng lần trước, rất nhiều đồng vàng đều đã cũ nát hoặc bị tổn hại. Lần này sẽ không tiếp tục chứ? Lão bản vội vàng nói. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngài có thể ở trong này kiểm kê một cái. Hyuga Kagami mở ra Byakugan, tỉ mỉ quét một lần bên trong dương. Phát hiện mấy đồng vàng Rio lần này xác thực đều là hoàn chỉnh vô khuyết. Thế là liền chuẩn bị xách dương lên rời đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có hai cỗ chakra khổng lồ đang đi tới bên ngoài cửa ra vào. Cửa ra vào phòng đổi thưởng, thấy hai ninja mặc trang phục hồng vân khí thế hùng hổ lao đến đây. Shisui không hiểu ra sao, hỏi, các ngươi là kẻ nào? Sasori cười lạnh nói, không phải xuyên thủy sao? Shisui mặc dù không biết ân oán giữa tổ chức Kami và tổ chức Akatsuki, nhưng hai người đối phương địch ý thật sự quá rõ ràng. Thế là hắn một bên âm thầm đề phòng, một bên nói, các ngươi muốn làm gì? Đánh giá Shisui đang đeo mặt nạ hỏa diễm. Kakuzu trầm giọng nói, hừ, là thành viên khác của tổ chức Kami, sao, thoạt nhìn cũng không mạnh nha. Hyuga Kagami lúc này từ phòng đổi thưởng đi ra. Ánh mắt lại không có dừng lại trên người Sasori cùng Kakuzu, mà là lướt qua họ, nhìn phía rừng rậm xa xôi. Bên kia, lấy Hokage đệ tam cầm đầu, số lượng lớn ninja làng lá đang hướng về phòng đổi thưởng chợ đen chạy đến. Cách chương